HP Scenery, đôi mắt hoàng kim. Chương 19:19, phiên ngoại bữa tiệc Giáng sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy đứa nhanh lên nào, chúng ta trễ rồi. Molly Weasley gào to trong khi bận rộn cột lại tóc cho con gái nhỏ. George, Fred leo xuống khỏi mấy cây chổi đi. Đừng để mẹ phải túm hai đứa xuống. Arthur Weasley từ trên lầu đi xuống chỉnh lại bộ vest cũ. Xong chưa? Chúng ta đi thôi. Anh chắc mọi người đều đã đến rồi. Xong rồi đây. Mấy đứa tập trung nào. Hai vợ chồng cùng 7 đứa nhóc lớn nhỏ cùng tụ lại để tay lên tấm thiệp mời trang trí hình cây thông Noel, sau đó tất cả cùng biến mất. Bụp, khụ, khụ, oa, khó chịu quá mẹ ơi. Hai người lớn lại bận bịu một trận dỗ dành mấy đứa nhỏ. Molly, Arthur, mọi người tới rồi. Mau vào bên trong cho ấm. Ôi Victoria, cảm ơn vì đã mời chúng tôi đến bữa tiệc. Đây là món quà nhỏ, mong chị đừng chê. Molly vui vẻ đưa tặng một ổ bánh thịt thật lớn. Sao mà chê được, ai chẳng biết chị làm đồ ăn ngon nhất bộ pháp thuật chứ. Ôi đây là mấy đứa nhỏ nhà chị phải không? Thật là nhiều nha. Victoria Greengrass thực hâm mộ nhìn lũ trẻ. Phù thủy sinh sản khó khăn. Nhà nào có thể có hai đứa con đã mừng hét lớn chứ đừng nói 7 đứa. Đến chào gì Victoria đi mấy đứa. Arthur gọi tất cả lại chào hỏi. Tuy nói nhà Weasley không thích những quý tộc máu trong hợm hĩnh nhưng người đi làm dù sao cũng phải giữ các mối quan hệ. Nhà Greengrass là quý tộc trung lập, cũng vừa là đồng nghiệp của Arthur nên bọn họ không có lý do gì từ chối lời mời bữa tiệc Giáng sinh này. Mấy đứa nhỏ chịu đựng qua màn chào hỏi chán ngắt liền túa ra khắp nơi tìm bạn chơi cùng. Những người lớn thì tụm năm tụm ba nói chuyện trên trời dưới đất. Oa, mẹ ơi, sao vậy John? Ôi trời, nhìn áo con này. Molly ngồi xuống xem xét đứa con trai nhỏ. Anh Fred ném bánh kem vào người con. John bé nhỏ lau nước mắt khóc thút thít. Cái thằng này, thật là, Molly buồn bực mắng nhỏ. Victoria dù sao cũng là chủ nhân bữa tiệc, thấy vậy bà tiến lại gần trấn an Molly. Đừng lo lắng, chúng ta đưa John bé nhỏ đi thay đồ đi. Victoria dẫn Molly và John lên lầu trên vào phòng để đồ. Tôi nghĩ tôi để đồ cũ của đứa nhỏ nhà tôi ở đây. Thử cái quần này xem sao. Bà đưa một chiếc quần nhỏ nhắn cho Molly. Chật quá mẹ ơi. John khó chịu la ó, ai để mẹ biến nó lớn một chút. Molly, John mới 3 tuổi đừng dùng pháp thuật. Để tôi tìm xem còn bộ đồ nào vừa với cậu bé không. Victoria vội ngăn cản. Thực sự là phiền chị quá. Molly áy náy nói. Phiền gì đâu chứ. Tôi nói này, tóc của thằng bé hơi dài nhỉ. Victoria ngắm nghía John. Tóc trẻ con dài nhanh. Tôi định để mấy ngày nữa dẫn tụi nó đi cắt luôn một lượt. Molly đáp. Molly, vâng. Tôi có ý này. Victoria cười bí hiểm rũ ra một bộ váy trắng viền ren xinh đẹp. Cùng lúc đó dưới lầu đang có một trận náo nhiệt nho nhỏ. Phu nhân Zabini diễm lệ cùng chồng và con trai đến. Blay đáng yêu của mẹ. Sao con cứ sụ mặt không vui thế? Phu nhân Zabini ngồi xuống cạnh con trai quan tâm hỏi. Chán òm, nhìn xem bên kia có nhiều bạn lắm kìa. Bà chỉ vào đám nhóc đang quậy tưng bừng. Con không chơi với lũ trẻ con đó. Blay quay mặt đi hừ một tiếng. Mẹ biết Blay của mẹ đã trưởng thành rồi. Vậy, sao con không đi dạo một vòng xem? Hôm nay có rất nhiều tiểu thư xinh đẹp đến đó. Nếu thích ai có thể hỏi người ta làm vợ con nha. Bà vui vẻ reo lên. Này em, sao lại nói con như thế? Chồng bà bên cạnh bất đắc dĩ cắt ngang nhưng đã chậm. Blay bé nhỏ đã tụt khỏi ghế bắt đầu công cuộc tìm. Vợ, rồi, cậu nhóc thực nghiêm túc đi đến chỗ các bé gái. Mấy thiếu nữ lớn hơn một chút thì tập trung chuyện trò không để ý tới cậu. Còn mấy bạn nhỏ bằng tuổi thì Blay lại tránh xa sau khi một đứa trong đó khóc to oang oang đến nhức cả đầu. Đi mãi Blay mệt mỏi ghé vào một góc. Phù, tìm vợ thật là khó. Đúng lúc này Blay ngẩng đầu lên và thời gian như muốn ngưng động. cậu nhìn thấy một cô bé có mái tóc đỏ dài ngang vai được cột lên một nửa bằng sợi duy băng để lộ ra gương mặt trắng nõn bầu bĩnh. Đôi mắt to, hai gò má hồng hồng đáng yêu. Cô mặc một bộ ngắn váy xòe đính ren trắng muốt bẽn lẽn ngượng ngùng đứng sau mẹ mình. Tim Blay đập như nổi trống. Đây chắc là cảm giác yêu mà mẹ thường hay nói đi. Cậu lập tức chỉnh trang lại bản thân ngẩng cao đầu lịch sự đi đến chỗ cô bé. John bé nhỏ dễ thương quá đi mất. Victoria cười nói. Đúng vậy, Molly hưng phấn liên tục gật đầu. Bà tuy có con gái nhưng nó quậy với đám con trai không hề thích mặc váy tí nào. Xin chào hai vị phu nhân. Ô cháu là ai thế? Molly nhìn xuống bé trai mặc lễ phục sang trọng phía dưới. Cháu là Blay Zabini. Cháu có thể có được vinh hạnh được làm quen với vị tiểu thư xinh đẹp này không? Blay lễ phép hỏi. Molly và Victoria nhìn nhau nhịn cười gật đầu đồng ý. Được chứ? John con đi chơi với bạn đi. Hai đứa đi chơi vui nhé. Molly đẩy đẩy John về phía Blay. Cháu sẽ chăm sóc tốt cho em ấy. Blay trịnh trọng nói rồi dắt tay John đi mất. Nắm nắm bàn tay nhỏ mềm. Cả người Blay lâng lâng vui sướng. Gương mặt lúc nào cũng sụ xuống cũng cười lên tâu toét. Em gái nhỏ, em tên là gì? John Weasley. Nhớ kỹ từ bây giờ tôi là chồng em. Blay tuyên bố. À, chồng là gì? John ngơ ngác, là người sẽ chăm sóc em. Mua quần áo đẹp và làm mọi thứ em yêu cầu. Giống như cha đối với mẹ vậy. John cái hiểu cái không gật đầu. Có một người như vậy thì thật tốt. Blay thực hài lòng sau đó dẫn John đến giới thiệu với mẹ. Mẹ, con tìm được vợ rồi này. Ôi đứa nhỏ đáng yêu này ở đâu ra vậy? Con thực có mắt nhìn đó. Phu nhân Zabini hưng phấn bẹo má John. Đương nhiên, Blay hất cằm kiêu ngạo nói. Từ đó đến cuối buổi tiệc, Blay làm đúng như lời cậu nói chăm sóc cẩn thận cho John. Bánh kem, đồ chơi, bất cứ thứ gì John muốn đều được Blay đưa đến tận tình. Cho đến khi Molly đến John về nó còn tiếc nuối níu áo Blay không muốn về. Em gái nhỏ, em yên tâm chúng ta sẽ còn gặp lại nhau thôi. Blay nắm tay John an ủi. Bẵng đi vài tháng, Blay mong chờ thật lâu để được gặp em gái nhỏ của cậu chàng thì bị dội một gáo nước lạnh. Nhìn thằng nhóc ăn mặc tùy tiện tóc tai ngắn ngủn đánh chết cậu cũng không tin đây là em gái nhỏ. Người cậu đã nhận định hồi Giáng sinh. Trái tim của Blay tan vỡ rồi. Cậu òa khóc thực thương tâm. Sau đó như để trả thù bị lừa gạt. Cứ gặp John ở đâu là Blay lại chặn đường bắt nạt ở đó. Không chọc cho John khóc lên thì không thôi. Một ngày nọ, Blay cùng mẹ đi dạo hẻm xéo thì bắt gặp hai thằng to con goi. Krabby đang đánh nhau với John và Potter. Cậu vội đi lên kéo chúng ra cho mỗi thằng một đấm. Mày làm gì Zabini? Goi gào lên. Làm gì là làm gì? Nhìn mặt mày không vừa mắt nên đánh đó được không? Ý kiến, Blay tức giận nói. Em gái nhỏ của tao chỉ có tao mới được bắt nạt tụi bay nghĩ tụi bay là ai? Goi và Krabby nhìn vẻ mặt âm u của Blay hơi chùn bước. Hai tụi nó chửi nhỏ một tiếng rồi rời đi. Nhìn hai đứa đó bỏ chạy Blay quay lại liền nhướng mày. Bồ có sao không? Harry đỡ thằng bạn thân đứng lên. Blay tiến tới đẩy mạnh. John vừa đứng dậy đã ngã lăn quay ra đất. Mày làm gì? Harry tức giận hô. Ngại quá đi không nhìn đường. Xin lỗi nhé, em gái nhỏ. Blay buông một câu rồi đi mất. Khóe môi cậu hơi cong lên khi nghe tiếng la ó vang lên từ đằng sau. Đồ xấu xa, mày chờ đó. Ừ, tôi chờ. Cách chương.